Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, đồ cùng gặp dao găm. Don Diu lời nói liền như là một viên hòn đá nhỏ, rơi vào giống như tấm gương yên lặng mặt hồ, tạo nên từng vòng không cách nào coi nhẹ gợn sóng. Kaido cái kia muốn ăn người ánh mắt rơi vào Don Diu trên thân. Đạt được chỉ là một vòng nhàn nhạt hài hước. Liền ngươi thích loại này muốn ăn ta, nhưng lại bắt ta không thể làm gì biểu lộ. Nghĩ kỹ làm sao chia sao? Don Diu cái kia làm cho người hận không thể vá bên trên miệng lại một lần nữa mở ra. Kaido sắc mặt càng là âm trầm một phần. Trầm mặc, biết rõ Don Diu lời nói là đang cố ý châm ngòi ly gián. Biết rõ Kaido nếu để cho ra một tấm bia đá, tứ hoàng to lớn cục diện liền sẽ thuận lợi đến. Biết rõ Don Diu mục đích không phải đơn thuần như vậy. Cho dù ở nhiều như vậy biết rõ tình huống dưới, cũng không người nào nguyện ý lui nhường một bước. Đây chính là lòng người a. Chính vì vậy, Don Diu dương mưu mới có thể tốt thực hiện. Đã cũng không nguyện ý lui nhường một bước, cái kia cũng chỉ có khai chiến. Đảo Solomon bên trong cao nhất trên một ngọn núi, anh cầm trong tay kính viễn vọng ngắm nhìn trung tâm hồ phiến khu. Dâu trắng, tóc đỏ, bác gái, Kaido đều đến, anh buông ra kính viễn vọng, đem giấu ở áo trong bên trong một con lớn cỡ bàn tay chút cái hộp nhỏ lấy ra ngoài. Mở hộp ra chỉ thấy một cái lớn chừng ngón cái dẫn bạo khí lẳng lặng nằm tại bỗng nhiên bọt biển bên. Trong, theo kế hoạch rời đi nơi này. Sau đó liền, chấm ngoặc kép, anh cấp tốc xoay người vung lên một đầu xinh đẹp tóc. Bước chân càng không ngừng hướng phía đảo Solomon khác một bên tiến đến. Thần bí đảo Solomon, tràn ngập nguy cơ cùng bảo vật, đổ bộ địa phương chỉ có một cái. Đó chính là mặt phía nam bãi cát đường ven biển, mặt khác ba mặt thì là dãy núi vờn quanh thế núi dốc đứng khó đi. Trong hải vực đá ngầm càng là rất nhiều, thế giới mới người mạnh nhất đến vùng biển này. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ tới hải quân có gan tới, cho nên toàn bộ tập trung ở mặt phía nam hải vực. Từng cái trận doanh các tinh anh toàn bộ lên đảo cướp đoạt lịch sử chính văn. Còn lại hải tặc mặc dù nhân số đông đảo, nhưng sức chiến đấu căn bản không đáng chú ý. Bị ngư nhân tộc đục xuyên tất cả thuyền lớn về sau. Đối mặt hải quân bản bộ tuyệt đối chiến lực, căn bản không có sức hoàn thủ. Mà hải quân cũng chỉ là mai phục tại mặt phía nam hải vực. Một thì chiến lực không đủ tuyệt đối không thể chia binh. Thứ hai, Sengoku không cảm thấy có người hội từ địa phương khác rời đi. Cho nên chân đỏ dép vận khí cực tốt tránh thoát một kiếp. Don Diu chỗ an bài tại khác một bên thuyền vốn là vì anh cùng Weevil chuẩn bị. Bây giờ Weevil rơi vào hải quân chi thủ. Anh liền chỉ có thể một mình tiến về. Lời nói phân hai đầu. Tại anh tiến về dự định địa phương lúc đợi, trung tâm hồ phụ cận rừng rậm đã bị san thành bình địa. Don Diu cố ý châm ngói, để vốn là nghiêm túc bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Kaido vốn là cái hung tàn ngang ngược gia hỏa, tính tình hỉ nộ không chừng, trông cậy vào hắn phun ra ăn đồ vật, môn đều không có, cuối cùng đưa đến kết quả chính là lấy một địch ba. Kaido ỷ vào bất tử chi thân, cưỡng ép chặn dâu trắng, bác gái cùng sang ba người. Có thể dưới cờ hơn trăm băng hải tặc nhưng không có bất tử chi thân. Càng không có Kaido cái kia cường hãn sức chiến đấu. Chật chật, thật sự là chật vật đâu. Don Diu ôm cánh tay, hoàn toàn một bộ xem trò vui tâm tính. Kaido có thể lấy một địch ba thời gian ngắn bất bại. Dù sao hắn có thể dùng lấy mệnh đổi tổn thương phương thức chiến đấu. Có thể băng hải tặc bách thú tiếp tục như vậy sợ là muốn toàn diệt lạc. Làm một người đứng xem, Don Diu có thể rõ ràng hơn phân tích chiến trường cục diện. Ba cái cùng lúc làm sạch Kaido về sau liền sẽ trở thành tạo thế chân và cục diện. Đây cũng không phải là Don Diu hy vọng kết quả a. Cho nên Kaido tạm thời còn không thể chết. Lập tức, Don Diu con ngươi đảo một vòng. Kế thượng tâm đầu, ta nói các ngươi có phải hay không ngốc a? Khiêu chiến say xưa bốn người chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm. Bốn người động tác trong tay một trận. cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía cao điểm bên trên Don Diêu. Ta đột nhiên nghĩ đến một kiện có ý tứ sự tình. Don Diêu xoay người mà xuống, trực tiếp rơi vào tứ hoàng trong chiến trường. Một động tác này lệnh tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt. Tiểu tử kia thế mà trực tiếp nhảy vào đi. Chán sống, muốn chết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không thèm đếm xỉa đến đám người cái kia ánh mắt khiếp sợ. Don Diêu tự mình đi về phía trước mấy bước. Kaido không phải danh xưng bất tử chi thân a? Có thể ta nghe nói trên thế giới này không ai có thể ăn hai viên trái ác quỷ đâu. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau biến sắc. Kaido sắc mặt tối đen, mấy lần đều nghĩ một bàn tay đem Don Diêu cho đập bay. Mà ngoại trừ băng hải tặc bách thú bên ngoài người thì là lộ ra vẻ suy tư. Tựa như là dạng này không sai ai. Nếu để cho Kaido ăn hai viên trái ác quỷ, hắn có thể hay không chết đâu. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Kaido thần sắc không phải như vậy sợ hãi, mà là toát ra mơ hồ không có hảo ý chi sắc. Đừng bảo là dâu trắng, tóc đỏ cùng bác gái ba người cùng tiến lên. Cho dù là dâu trắng một người cũng có thể đánh ngã Kaido. Đến lúc đó cưỡng ép cho hắn cho ăn dưới hai viên trái ác quỷ. Bất tử chi thân, đó chính là một chuyện cười. Sang nhìn bác gái một chút, lại nhìn dâu trắng một chút. Hai người không có biểu hiện ra vẻ tán đồng, cũng không có biểu hiện ra phản đối chi sắc. Trên thực tế, ba người đã trong bóng tối đạt thành hiệp nghị. Trong bốn người dâu trắng mạnh nhất, không hề nghi ngờ. Có thể mặt khác ba cái cũng không phải tùy ý người khác bóp xoa quả hồng mềm. Không liên quan tới ân oán cá nhân. Cái này liên quan đến lợi ích cùng tương lai thế giới hướng đi. Có thể sống đi vào trung tâm hồ đều là cường giả. Thiếu một cá nhân, liền có thể thêm ra rất lớn một bộ phận địa bàn. Ba người vây công Kaido cũng không phải là Kaido dễ khi dễ. Vẫn là ba người cùng Kaido có thù, mà là cần một cái để tất cả mọi người tin phục lý do. Lý do này chính là Kaido cướp đi hai khối bia đá. Đại biểu cho tứ hoàng bia đá, một mình hắn chiếm hai cái. Ý nghĩ như vậy không được, ở trong lòng ngẫm lại là được rồi. Tuyệt đối không thể dùng hành động biểu hiện ra ngoài, nhất là tại không có tuyệt đối lực lượng trước đó. Ngay tại dâu trắng, tóc đỏ, bác gái ba người chuẩn bị động thủ đến thật lúc, phảng phất nghĩ thông suốt hết thảy, Kaido đột nhiên giơ tay lên. Chờ một chút, Kaido quát to. Ta chỉ cần một khối xích chi thạch. Dứt lời, Kaido vung tay lên, lập tức có một khối xanh thẳm chi thạch bị đẩy vào trung tâm hồ. Kaido lập tức mang người thối lui ra khỏi chiến đoàn. Don Diêu híp híp mắt, Kaido phục nhuyễn, hoàn toàn chính xác chịu thua là lựa chọn tốt nhất. Nếu bị ba cái mạnh nhất thế lực vây công, băng hải tặc bách thú có thể sẽ bị toàn diệt. Nhất là Don Diêu nói ra cái kia giết chết Kaido phương pháp. Để Kaido sinh ra lòng kiêng kỵ. Hắn là tên điên. Hắn là đang không ngừng tìm chết. Bất quá đây chẳng qua là vì không ngừng đột phá cùng tìm kiếm kích thích. Hắn cũng không phải là thật muốn chết. Băng hải tặc bách thú tranh thủ đến một khối xích chi thạch, vấn đỉnh tứ hoàng một tịch, sáng suốt thối lui ra khỏi chiến đoàn. Còn lại băng hải tặc dâu trắng, băng hải tặc tóc đỏ, bác gái băng hải tặc lập tức phân tán ra đến. Rõ ràng trước một khắc vẫn là cùng nhau tiến công băng hải tặc bách thú chiến hữu. Lúc này lại là riêng phần mình căm thù đề phòng rồi lên. Ai nha nha, cái này không đánh, thật không có ý tứ. Don Diêu ánh mắt từ dâu trắng, tóc đỏ, bác gái trên mặt hiện lên. Tạo thế chân vạc, không có tuyệt đối cường thế một phe là không có khả năng đánh vỡ cục diện như vậy. Như vậy kết quả rất có thể chính là ba người riêng phần mình được chia một tấm bia đá. Đã như vậy, Don Diêu tà ác khơi gợi lên khóe miệng, cắm ở trong túi bàn tay bấm một con xinh xắn đen đen Mushi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.